Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chỉ huy, canh 2, Sở Ly rất nhanh mở to mắt, chậm rãi lắc đầu, Sở Ly, Ngọa Long Thành không có thiên ma, Tống Thành Chí vội hỏi, Sở Ly nhìn về phía Trịnh Thiên Long, lắc đầu nói, đường chủ, nội thành có thiên ma, đáng tiếc bọn hắn mang theo che đậy thiên cơ bảo vật. Chặn sự thăm dò của ta, nhìn không ra bọn hắn rốt cuộc là ai. Trịnh thành chủ, thứ cho ta tài sơ học thiển rồi. Có thiên ma, Trịnh Thiên Long nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn xem Sở Ly. Thực sự thiên ma, Sở Ly chậm rãi nói, nội thành nhất định có thiên ma tồn tại. Cái này thật đúng là phiền toái. Trịnh Thiên Long chậm, rãi gật đầu, Tống Thành Chí nói, Trịnh thành chủ. Loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin hắn không? Mấu chốt thiên ma là khó lòng phòng bị. Chúng ta có thể sơ bộ kết luận thiên ma đã cùng Atula cùng một ruột. Nói như vậy, tiến Ngọa Long Thành có khó không? Ngoặc kép, bọn hắn thực liên thủ. Trịnh Thiên Long sắc mặt chìm túc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tống Thành Chí nói, chúng ta vội vàng trở lại. Chính là vì chờ Vũ Sư Điện bên kia tin tức, thấy thế nào ứng đối. Trịnh Thiên Long chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sở Ly hắn mặc dù tin một nửa, thậm chí một nửa cũng không tin. Dù sao những lời này lại nói tiếp dễ dàng, hơn nữa hàm hàm hồ hồ, cái gì trách nhiệm đều bỏ ngay, rất khó đi tin tưởng. Rất có thể là cố tình kinh người nói như vậy a. Nhưng việc này xác thực như Tống Thành Chí nói. Ninh tin là có không thể tin hắn không? Ta sẽ cẩn thận đề phòng. Trịnh Thiên Long trầm giọng nói. Sở Ly nói. Trịnh Thành Chủ có lẽ giả bộ như không biết. Cẩn thận bên người chi nhân. Phòng ngừa thiên ma ám sát. Thực tế có Atula công thành thời điểm. Hiện tại như tùy tiện cảnh giác. Là bức thiên ma nhóm động thủ. Nội thành tuyệt không chỉ một cái thiên ma. Hãy tìm càng nhân vật lợi hại đến đẩy diễn thoáng một phát. Tập trung vị trí của bọn hắn cùng thân phận động thủ lần nữa không muộn. Có lý, Trịnh Thiên Long, gật đầu, cười cười, nếu không có các ngươi, Atula xác thực hội công thành. Hắn không tin Sở Ly, nhưng đối với Bạch Lộ Đường lợi hại hay là cực kính nể. Đánh lui Ngọa Long Sơn trong Atula còn có hiệu trấn nhiếp Atula nhóm. Chậm lại bọn hắn đến Ngọa Long Thành bộ pháp, cho thiên ngoại thiên thở dốc chi cơ, điều động càng nhiều nữa cao thủ tới trợ giúp. Tống Thành Chí khoát khoát tay, đây là chúng ta phải làm, không có gì có thể khoe. Trịnh Thiên Long cười cười, đứng lên nói, lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Tống Thành Chí ôm quyền cười nói, thỉnh. Trịnh Thiên Long sải bước ra đại sảnh. Trong sảnh chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tống Thành Chí ba người. Sở Ly, ngươi thực tính toán không đi ra có bao nhiêu thiên ma? Tống Thành Chí vội hỏi. Đây chính là một cái cơ hội tốt a, ngươi không có nắm chặt. Đáng tiếc, hắn vẻ mặt tiếc hận thần sắc. Bỏ lỡ cái này hay cơ hội quá đáng tiếc. Sở Ly cười nói. Đa tạ đường chủ, cái này nội thành thiên ma so trước bái kiến lợi hại nhiều lắm. Hơn nữa người mang bảo vật che đậy thiên cơ, ta xác thực không có tính ra bổn sự, không có biện pháp sự tính, đang mang trọng đại, ta cũng không thể nói lung tung. Cái kia cũng là, Tống Thành Chí gật đầu nói, là không thể nói lung tung, có thể tính ra Ngọa Long Thành có thiên ma đã là rất khó được. Đường chủ không hồi một chuyến, Vũ Sư Điện, Mạc Hành hỏi, bây giờ trở về đây. Tống Thành Chí hừ nhẹ, đoán chừng muốn thảo luận cái 2-3 ngày. Vũ Sư Điện muốn báo cho trưởng lão hội. Trưởng lão hội mở lại hội thảo luận biện pháp. Không có 2-3 ngày làm sao có thể. Hắn cực bất mãn trưởng lão hội hiệu suất, nhưng cũng biết việc này trọng đại. Trưởng lão hội cần thận trọng mà đi. Nói không chừng có thể tìm được rất tốt xử lý pháp để đối phó thiên ma. Đối mặt thiên ma cùng Atula liên thủ. Cần thận trọng đối đãi. Sở Ly nói, đường chủ, chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Atula còn có thể công tới. Nói như thế nào? Tống Thành Chí vội hỏi. Sở Ly trầm ngâm nói, Căn cứ vừa rồi suy tính, Ngọa Long Sơn ngày mai sẽ gặp có Atula tiến đến. Hơn nữa là sổ lộ đồng tiến. Chúng ta nhiệm vụ có thể không nhẹ. Ngươi suy tính đi ra. Tống Thành Chí hỏi, có vài cỗ, 6 cổ. Sở Ly nói, chúng ta cần phân lộ đánh lén. Không thể để cho bọn hắn tụ hợp đến một chỗ. Hơn nữa tốt nhất cũng chớ vào Ngọa Long Thành xuống. Nếu không nội thành thiên ma nhất định sẽ phát động. Khó lòng phòng bị, chúng ta có thể đỡ nổi. Tống Thành Chí nhíu mày. Sở Ly nói, thử một lần đi. Hắn đứng dậy đi vào hiên án trước. Bắt đầu mài mực. Rất nhanh nghiên tốt rồi mực bắt đầu đề bút tại một chương nửa cái hiên án lớn nhỏ tố tiên thượng. Dù đi, Tống Thành Chí ba người tới phụ cận xem nhìn. Trong chốc lát công phu, một bức sơn mạch đồ sôi nổi trên giấy. Rừng cây cùng núi đá và sơn mạch đi về hướng. Thủy mạch lưu hành đều rõ ràng có thể thấy được. Tựa như cúi xem toàn bộ Ngọa Long Sơn. Bọn hắn liếc nhận ra đây là Ngọa Long Sơn. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng Tống Thành Chí ba người. Đường chủ, ngày mai vào lúc giữa trưa, bọn hắn sẽ ở cái này mấy chỗ. Hắn tại đồ phía trên một chút 6 cái điểm. Tống Thành Chí dằn xuống hiếu kỳ. Đi một lần liền có thể nhớ kỹ toàn bộ Ngọa Long Sơn. Loại này kinh người trí nhớ đối với có thể thôi diễn thiên cơ người đến nói cũng không tính thần kỳ. Ánh mắt rơi vào 6 cái điểm. Sở Ly nói, đoạn đường này có lẽ hội mạnh nhất, đoạn đường này hội yếu nhất. Mặt khác 4 lộ tắc thì thực lực không sai biệt nhiều. Chúng ta đều cần toàn lực ứng đối. Chúng ta đường phân tán ra đón đánh. Có thể thành sao? Tống Thành Chí chằm chằm vào cái này 6 chỗ. Vuốt ve râu ria suy tư. Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy cũng có chút lo lắng. Atula quá mức khó chơi. Đối phó bọn hắn cần tính áp đảo thực lực. Nguyên gốc ngàn người có thể cùng bọn họ lực lượng ngang nhau. Muốn diệt hết bọn hắn liền cần ít nhất 2.000 người thậm chí thêm nữa. Sở Ly nói, lại để cho bọn hắn hợp đến cùng một chỗ càng phiền toái. Chúng ta phân thành lục lộ, yếu nhất một đường trước giải quyết hết, mạnh nhất một đường trước ngăn chặn. Ta nghĩ biện pháp dùng trận pháp vây khốn bọn hắn từng cái giải quyết. Hắn chỉ 2 cái đốm. Nói như vậy, các lộ nhân số không thể đồng dạng. Tống Thành Chí đạo, Sở Ly gật đầu, yếu nhất một đường. Chúng ta dùng nhất nhiều người đối phó bọn hắn. Tranh thủ mau chóng giải quyết. Mạnh nhất một đường. Chỉ cần lấy ra mấy cái cao thủ đứng đầu đến dụ bọn hắn vào trận. Tống Thành Chí trầm ngâm nói. Còn lại 4 đường. Cầm cự được thuận tiện. Sở Ly cười nói. Đúng vậy. Tống Thành Chí nhìn về phía Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy. Mạc Hành nói. Sở Ly. Cái này được coi là chuẩn sao? Vạn nhất không cho phép chúng ta có thể phiền toái. Đừng rơi vào hạ vũ đường một cái kết cục. Sở Ly cười nói. Suy tính sự tình có thể nào 10 thành nắm chắc. Tống Thành Chí trầm giọng nói. Được rồi. Cái kia quyết định như vậy đi. Lão Mạc lão Phù. Chúng ta chỉ có thể liều cái này một thanh. Thật muốn bị bọn hắn đánh tới Ngọa Long Sơn. Còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Ngoặc kép. Được rồi. Mạc Hành bất đắc dĩ gật đầu. Phù Thiên Lũy cười nói. Vậy chúng ta là tốt rồi, tốt diễn luyện một phen. Đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Hơi chút sai lầm là không có tánh mạng. Quá mức trọng đại. Hắn cảm thấy quá mức mạo hiểm rồi. Lại biết không có lựa chọn nào khác. Sở Ly nói. Đường chủ. Ta dẫn người đối phó cái này mạnh nhất một đường. Giống như Trịnh Thành chủ mượn một ít bạch ngọc. Ta cần luyện chế một ít trận phù. Tốt, giao cho ta. Tống Thành Chí gật đầu. Sở Ly nói, cái này yếu nhất một lộ đường chủ tự mình dẫn đội A. Còn lại 4 đường, 2 vị phó đường chủ mang theo. Bảo trì rằng co là tốt rồi. Không cầu có công, chúng ta rất nhanh hội trợ giúp qua đi. Tống Thành Chí thống khoái gật đầu. Cứ làm như thế, lão Mạc lão Phù. Chúng ta lúc này đây chợt nghe Sở Ly chỉ huy. Được rồi, hai người bất đắc dĩ gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.